Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, hồ sơ. Cao Kiện mang nặc nặc đi số 13 lầu đối diện. Sự chú ý thì lại liên tục nhìn chằm chằm vào tâm tình tiêu cực. Đây là Cao Kiện tốt nhất điều tra thủ đoạn, có thể thời gian thực phản ứng địch lòng người trạng thái. Hơn 10 phút sau, Cao Kiện càng làm nặc nặc dẫn theo trở về. Lần này, Cao Kiện xin mời nặc nặc hỗ trợ điều tra tiểu nhị lầu bên trong tình huống. Cao Kiện ca ca, bên trong chỉ có một người. Ở bên cửa sổ, nặc nặc chỉ vào cửa sổ nói. Được, vậy ta đi lên xem một chút. Có người tiếp cận ngươi ngay ở tay đài gọi ta. Cao Kiện nói. Được rồi. Cao Kiện chính mình lên lầu 2, gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh, Nhạc Như Thương bị trói miệng phát sinh âm thanh. Có điều Cao Kiện ở bên ngoài không nghe được. Cao Kiện cảm thấy, bên trong 89 phần 10 là Nhạc Như Thương. Nếu như đây là phổ thông hộ gia đình, có người gõ cửa chí ít bên trong người sẽ đáp lại một hồi. Hoàn toàn không đáp lại, hơn nữa bộ dạng khả nghi, Cao Kiện cảm thấy có thể phá cửa cứu người. Cửa bị Cao Kiện dùng sức đẩy ra, Cao Kiện chậm rãi bước vào, sau đó liền nhìn thấy ở bên cửa sổ bị trói đến chặt chẽ Nhạc Như Thương. Ô, Nhạc Như Thương giãy giụa, hành động rất tốt, đừng sợ ta đến rồi. Cao Kiện xem không có gì nguy hiểm. Đi tới đem trói chặt Nhạc Như Thương dây thừng cho lôi đứt đoạn mất. Nhạc Như Thương khôi phục tự do. Cao Kiện, ngươi có thể coi là đến rồi. Nhạc Như Thương đứng dậy liền cho Cao Kiện một cái to lớn ôm ấp. Cao Kiện nhẹ nhàng đẩy ra Nhạc Như Thương. Nói, đi trước đi, đi ra ngoài lại nói. Được, đây là một lần thuận lợi đến xưa nay chưa từng có cứu viện hoạt động. Ở bọn cướp cùng con tin cộng đồng nỗ lực, Cao Kiện rốt cục rất không tình nguyện đem Nhạc Như Thương cho cứu ra. Cao Kiện lái xe đem Nhạc Như Thương cùng nặc nặc mang về cục giám sát đặc biệt. Cảm ơn nặc nặc sau, Cao Kiện mang theo Nhạc Như Thương đi làm ghi chép. Có điều bởi vì chưa bắt được bắt cóc Phạm Diệp Lý, vụ án không có cách nào kết, vì lẽ đó cũng không tiền thưởng. Có điều Cao Kiện hiện tại là nhật vào ngàn vạn người, cũng không để ý cái kia chút tiền thưởng. Thứ hai sáng sớm không đi viện nghiên cứu, 8 điểm chỉnh, Cao Kiện đúng giờ xuất hiện ở cục giám sát đặc biệt phòng hồ sơ cửa. Tuần trước 6 đệ trình xin, ngày hôm nay vừa vặn đi xong trình tự. Cao Kiện bắt được cấp C quyền hạn, hắn bây giờ đã là cấp C đại lão. Nhân viên trực không dám thất lễ, trực tiếp cho Cao Kiện mở cửa. Cấp C hồ sơ so với cấp D cùng cấp E ít đi rất nhiều. Cao Kiện lần này là báo ôn hòa tâm thái đang tìm. Kết quả mới vừa nhìn không tới nửa giờ, Vu Dĩnh hai chữ thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt. Tìm tới, 2 giờ sau, Cao Kiện ngồi ở văn phòng, vẻ mặt có chút mê. Hoàng Khải Dương cùng Vu Dĩnh hai vụ án đều tìm tới. Liền bởi vì tìm tới, Cao Kiện mới mê man. Hoàng Khải Dương vụ án chi tiết nhỏ quá ít, chỉ nói hắn lúc đó bị một tổ chức thần bí bắt cóc. Nhóm này trước có bao nhiêu thần bí đây? Phản đúng lúc phụ trách vụ này cấp C cao thủ Lưu Một Siêu không thể làm rõ đối phương tình huống. Liền tổ chức tên đều không làm rõ. Hoặc là làm rõ không hướng về trên viết. Cao Kiện muốn tìm đến Lưu Một Siêu người này hỏi một chút. Sau đó phát hiện Lưu Một Siêu chết rồi. 12 năm trước chính là cấp C cao thủ Lưu Một Siêu tuổi tác cũng không hề lớn. Nói thế nào chết thì chết cơ chứ. Cao Kiện lại bắt đầu lật Lưu Một Siêu vụ án. Cũng ở cấp C hồ sơ bên trong. Nhìn thấy hắn là ở cùng một đồng cấp tội phạm tranh đấu thời bị giết ngược lại. Cụ thể chi tiết nhỏ bởi vì không ai ở đây. Vì lẽ đó rất mơ hồ. Lưu Một Siêu bên này đứt đoạn mất. Còn có Vu Dĩnh. 2 năm trước vụ án, cái này qua tay người cũng là sống rất tốt. Hơn nữa An Vị ở khoảng cách Cao Kiện cách đó không xa. Là Hạng Viêm, Cao Kiện tâm tình cái này chán a, thay đổi ai cũng tốt. Chính mình qua thỉnh giáo một chút, 89/10 có thể hỏi ra chút gì. Chỉ có cái này Hạng Viêm đồng chí. Cao Kiện xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi tới Hạng Viêm bên cạnh bàn làm việc. Hết cách rồi, hồ sơ trên giới thiệu quá không cẩn thận. Hạng Viêm tiền bối, có việc muốn thỉnh giáo ngươi một hồi. Cao Kiện cười híp mắt nói, chí ít từ ở bề ngoài xem, Cao Kiện cùng Hạng Viêm quan hệ vẫn là rất có thể. Hạng Viêm vừa mới bắt đầu mang qua Cao Kiện mấy ngày, cho hắn các loại đèn xanh nhường hắn thăng cấp, sau đó trả cho Cao Kiện sắp xếp vô cùng tốt giám thị nhiệm vụ. Chính là Phương Dũng cái kia, cuối cùng vụ này Hạng Viêm không hoàn thành, cho Cao Kiện nhiệm vụ thành tích tiền thưởng từ là chính mình đào hầu bao. Những này được, Cao Kiện đều khắc trong tâm khảm, không muốn gọi tiền bối, chúng ta cục giám sát đặc biệt bối phận không phải theo. Đè tuổi tác xem là, có phải là, người mới Vương, Hạng Viêm vẻ mặt rất hiền hòa, một điểm đều không nhìn ra cùng Cao Kiện không hợp nhau. Được kêu là đại đội trưởng được rồi, Cao Kiện nói, được, trực tiếp kêu tên cũng được. Đúng rồi, chuyện gì, có quan hệ 1-2 năm trước vụ án, muốn thỉnh giáo ngươi, 2 năm trước, cái nào Kiện, Hạng Viêm híp mắt. Trên thực tế, hắn đã biết là cái nào vụ án. Hạng Viêm đoán được Cao Kiện sớm muộn về tìm đến mình. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ mới đến trình độ như thế này. Người thăng cấp cũng quá nhanh. Ăn hỏa tiễn, Vu Dĩnh mất tích án. Một đứa cô nhi viện cô nhi. Cao Kiện nói, ta suy nghĩ, ân, có chút ấn tượng. Hạng Viêm ra hiệu Cao Kiện ở bên cạnh ngồi xuống. Từ từ nói, Hạng Viêm trước đó vài ngày đối với Cao Kiện tiến hành rồi rất thâm nhập điều tra. Điều tra dự tính ban đầu chủ yếu là muốn tìm một cơ hội làm Cao Kiện một hồi. Kết quả vượt tra liền phát hiện Cao Kiện bên người quái sự càng nhiều. Đầu tiên Lâm Giai Giai liền cho Hạng Viêm lắc quá chừng. Sau đó Hạng Viêm mới phát hiện Lâm Giai Giai là cái danh nghĩa. Mình bị dao động. Hạng Viêm vẫn cảm thấy chính mình khả năng là bị Cao Kiện tính toán. Cao Kiện lúc đó đúng là cũng khuyên Lâm Giai Giai giả trang Bạch Phù. Nhưng không khuyên động, cuối cùng thuyết phục Lâm Giai Giai chính là mục tiêu Bạch. Việc này liền Cao Kiện cũng không biết, nhưng thông qua Lâm Giai Giai, Hạng Viêm nhưng chú ý tới một cỗ thế lực khác, chính là Nhạc Như Thương vị trí hôi đồng. Hạng Viêm có thể thông qua Lâm Giai Giai phát hiện hôi đồng. Cơ bản đều là mục tiêu Bạch trong bóng tối bày mưu tính kế kết quả. Nhưng mục tiêu Bạch đại phí hoảng hốt như thế làm đến cùng mục đích gì? Liền ngay cả Lâm Giai Giai cái này chấp hành người đều không rõ ràng. Lâm Giai Giai thậm chí không chỉnh rõ ràng tại sao mình sẽ tin tưởng mục tiêu Bạch. Ngơ ngơ ngác ngác liền làm. Hạng Viêm cũng là sau khi mới phản ứng được, nguyên lai Cao Kiện cùng Vu Dĩnh là xuất từ cùng một nhà cô nhi viện. Vu Dĩnh mất tích thời điểm, Cao Kiện thậm chí là báo án người. Hạng Viêm đã sớm xem qua Cao Kiện tư liệu, chỉ có điều cảm thấy không có giá trị gì, cũng chưa từng thấy diện, liền quên đi. Mấy ngày trước, Hạng Viêm mới chính thức đem Cao Kiện cùng Vu Dĩnh quan liền cùng một chỗ. Không nói gạt ngươi, ta cùng Vu Dĩnh là đồng nhất cô nhi viện cùng nhau lớn lên. Quan hệ rất tốt, đối với chuyện này rất lưu ý. Không biết đại đội trưởng có thể hay không nói cho ta một chút tình huống lúc đó. Cao Kiện tìm cái băng ngồi xuống nói, e sợ không phải không sai, mà là thanh mai trúc mã chứ. Hạng Viêm cười ha ha, có loại nhìn thấu tất cả ánh mắt, Cao Kiện không phủ nhận, gật gù, liên quan với vụ này, ta biết đại thể đều ở hồ sơ lên, chỉ có một chút ngoại lệ. Hạng Viêm nói, ngoại lệ, Cao Kiện nghi ngờ nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.